Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, 4S cửa hàng. Tuấn giật Ferrari 4S cửa hàng, ở vào Dương Thành Tây ba vòng bên trong. Không tính quá xa, nhưng theo Shangri-La khách sạn lái xe đi. Bởi vì kẹt xe nguyên nhân, bỏ ra gần 1 giờ, đem xe ngừng tốt về sau. Giang Bác mang theo Ninh Manh trực tiếp hướng 4S trong tiệm đi đến. Ninh Manh tuy nhiên không hiểu xe, nhưng cũng nhận biết Ferrari logo. Nàng đi tại Giang Bác bên cạnh thân, con mắt lớn không chớp lấy một cái, tò mò hỏi: "Giang ba ba, ngươi đây là muốn đến mua Ferrari sao? Ta nhìn nơi này tựa như là Ferrari cửa hàng nha." Giang Bác gật đầu nói: "Ừm, dự định trước tới nơi này nhìn xem." Nhiệm vụ C yêu cầu là để Giang Bác mua một chiếc giá trị 5 triệu trở lên ngồi xe. Cái phạm vi này rất rộng. Porsche, Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, McLaren, Bugatti, Maybach, những thứ này nhãn hiệu đều có thể thỏa mãn Giang Bác nhu cầu. Có chút khó chọn a. Hắn dự định tới trước Ferrari bên này nhìn một cái, nếu có chọn trúng mắt, giá cả cũng thích hợp xe, cái kia liền mua. Hiện tại nha, trước hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm tiêu phí giá trị, chuẩn bị thăng cấp, đợi đến về sau càng có tiền hơn. Hắn muốn mua gì xe thì mua cái gì xe, thậm chí trực tiếp thì làm cái nhà để xe, chuyên môn dùng để thu thập xe sang trọng. Nghĩ thoáng cái nào chiếc mở cái nào chiếc. Hắn nhìn võng thượng không ít phú hào đều là làm như vậy. Trước kia còn rất hâm mộ. Hiện tại nha, hắn cảm thấy chỉ cần mình có tiền cũng có thể làm như vậy. Ninh Manh xinh đẹp ánh mắt chớp động hai lần, giữ chặt Giang Bác cánh tay, nói ra: "Ta muốn thương lượng với ngươi vấn đề. Ngươi nhìn, ta có thể mở trực tiếp à? Ta hiện tại trực tiếp thủy hữu cũng không ít. Nếu như mở trực tiếp dẫn bọn hắn nhìn xe sang trọng, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Có thể sao? Mang trực tiếp chống sao? Mang theo, ta thả trong bọc đây." Ninh Manh vỗ vỗ chính mình túi sách. Trước khi đến nàng liền nghĩ qua, nếu như gặp phải tốt tiết mục, nàng có thể sẽ mở trực tiếp. Căng căng nhân khí, kỳ thật. Ăn cơm lúc ấy, nàng liền có chút nghĩ thoáng trực tiếp, nhưng ăn bị mỹ vị thực vật hấp dẫn, liền quên. Giang Bác gật đầu nói: "Vậy ngươi truyền bá đi, bất quá đừng chụp ta, còn lại tùy ý." Ninh Manh mặt giãn ra lộ ra vui sướng nụ cười. "Ok, ta cũng chỉ đập xe, bất quá, ta có thể tại phòng trực tiếp nhắc tới ngươi a." "Ngươi tùy ý." Ân, lấy ra trực tiếp giá đỡ, Ninh Manh đem dùng để trực tiếp điện thoại di động dọn xong. Sau đó chơi đùa một phen về sau, rốt cục phát sóng, phát một lần phát sóng nhắc nhở. Phòng trực tiếp bên trong rất nhanh có người xem tiến vào. Hai người một trước một sau tiến vào 4S cửa hàng. Một tên mặc lấy màu đen chế phục, dáng người 10 phần cao gầy nữ tiêu thụ đi lên phía trước. "Ngài khỏe chứ? Thật cao hứng vì ngài phục vụ." Giang Bác gật gật đầu, tiếp tục đi vào. Nữ tiêu thụ đi theo bên cạnh hắn, nhiệt tình vì hắn giới thiệu. Ninh Manh phòng trực tiếp bên trong, không ít tại thời gian này điểm ngay tại nhàm chán soát điện thoại di động người xem. Thông qua nàng phát sóng nhắc nhở tiến vào phòng trực tiếp, cũng phát tới khung bình luận, dẫn chương trình chuyện gì xảy ra, mới buổi chiều thì phát sóng rồi. Cái này chỗ nào a? Vì cái gì ta giống như thấy được Ferrari, là mắt của ta hoa sao? Không, ngươi không có hoa mắt, đợi đến nhiều người một số. Ninh Manh mới mở ra phía trước camera đối với mình nói: "Mọi người buổi chiều tốt." Cùng khán giả kéo nhàn trong chốc lát, Ninh Manh lúc này mới cắt vào chủ đề nói: "Ha ha, các người biết đây là ở đâu nhi sao?" "Không sai, có người đoán đúng, tại Ferrari 4S cửa hàng." buổi trưa hôm nay cùng màu đen ba ba hẹn cái cơm, ăn rồi về sau, hắn nói muốn tới mua xe, cho nên thì tới đây. Các người biết chúng ta buổi trưa hôm nay đã ăn bao nhiêu tiền sao? Nói ra có thể sẽ hoảng sợ chết các ngươi. 120.000. Phòng trực tiếp bên trong. Khung bình luận một đầu tiếp một đầu. Ngoạn tào, một bữa cơm ăn 120.000. Thế giới của người có tiền cũng là không giống nhau à. Ta đi, một bữa cơm ăn lão tử một năm tiền lương. Lương một năm 30.000 ta. Cười cười không nói lời nào. Người không phải cùng Hắc Hoàng cùng một chỗ đi dạo à? Người khác đâu? Thì là, đem lão đại giao ra. Không phải vậy tố cáo đi một đợt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Mạnh nhìn đến khung bình luận. Mắt liếc phía trước cách đó không xa cái kia dáng người thẳng tắp ra hòa. Mặt mày hớn hở nói. Cái kia nha, màu đen ba ba không nguyện ý lộ mặt. Cho nên... các người cũng đừng nghĩ nhìn hắn. Dạng này, cho các người nhìn cái bóng lưng đi. Nói, Ninh Manh điều phía dưới camera. Chuyển tới từ đứng sau chủ camera. Trong màn hình, trong nháy mắt xuất hiện Giang Bác cùng tên kia nữ tiêu thụ bóng lưng. Đây chính là Hắc Hoàng. Rất cao, 1m85 đi cần phải. Dáng người đến cùng rất tốt, nhưng không lộ mặt. Một luồng xem như bóng lưng sát thủ xử lý. Xem một chút mặt thôi. Thật tò mò Hắc Hoàng như thế nào. Ninh Manh cười cười, đắc ý nói, cho các người nhìn xem bóng lưng cũng không tệ rồi. Còn muốn xem mặt? Ha ha, suy nghĩ nhiều. Chuyện không thể nào. Bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết. Màu đen ba ba dài đến cực kỳ đẹp trai. Thuộc về nhìn một chút thì liền hai tử tên đều nghĩ kỹ cái chủng loại kia người nha. Mà lại, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, ta cảm thấy hắn mặc đồ con gái, khả năng so ta xinh đẹp hơn. Kinh khủng nhất là cái gì các ngươi biết không? Dáng dấp đẹp trai coi như xong, nhưng hắn thế mà còn có người dây câu cơ bụng. Trời ạ, ta lúc đó nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đều không mặc quần áo. Các người biết ta lúc đó rung động tâm tình sao? Phòng trực tiếp bên trong. Công bình phong phía trên toàn bộ là dấu chấm hỏi. Một lát sau, mới có người xem phát tới khung bình luận. Mặc đồ con gái so ngươi xinh đẹp hơn. Thật hay giả, ngươi nói lời này ý gì? Là muốn đem chúng ta nhiều người như vậy uốn cong sao? Hắn thế mà còn có người dây câu. Ta không tin. Trừ phi ngươi gọi hắn thoát cái y phục để cho chúng ta nhìn xem. Ngươi gặp hắn thời điểm, hắn không mặc quần áo. Còn có thể miêu tả đến lại từ nhỏ một chút sao? Lại nói, hai ngươi không có phát sinh cái gì đi. Tại sao ta cảm giác giống như là có mờ ám đâu? Ta cái gì đều không nghe thấy. Liền nghe đến câu kia không mặc quần áo. Ninh Manh quét mắt khung bình luận. Có chút giờ khóc giờ cười. Muốn cái gì đâu? Các ngươi, hắn ở là khách sạn. Ta đi khách sạn thời điểm hắn vừa rời giường. Không mặc vào áo, chỉ là áo mặc a. Khác chuyện phiếm, mà lại, ta ngược lại thật ra muốn phát sinh điểm mờ ám a. Đáng tiếc màu đen ba ba người đặc biệt cao lạnh. Không có cơ hội a. Lời nói đến sau cùng, Ninh Manh khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cũng không biết mình đằng sau vì sao muốn bổ sung một câu. Đã nói xong chính mình không thích cao phú soái, đôi dáng dấp đẹp trai người không có hứng thú đây. Thế nhưng là, theo nàng phát hiện màu đen cúp cũng là Giang Bác về sau. Nàng cảm giác mình không giải thích được thì thay đổi. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nghe lời này một trận ồn ào, cợt nhả lời nói không ngừng. Bất quá lão người xem ngược lại là cảm thấy không kỳ quái. Dù sao Ninh Manh lúc đó đều nhanh truyền bá không nổi nữa. Muốn không phải màu đen cúp đến giơ lên nàng một tay. Nàng căn bản liền sẽ không có hôm nay cái này vừa mở truyền bá thì có 4-5 vạn nhiệt độ mặt bài. Rất có thể cũng sớm đã lui ra trực tiếp giới. Mấu chốt nhất là màu đen cúp còn cho nàng soát 2,3 triệu a. Nhiều tiền như vậy, một người phát ra so phòng trực tiếp bên trong tất cả những người khác đều mạnh. Khán giả nhìn đều run lẩy bẩy, người nào gặp không nói một câu Hắc Hoàng NB. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.